Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 397, bản chất, hợp đạo. 2. Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập. 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào mà truy tìm chân ngã căn bản chi pháp. Vô luận là Hoang Thiên Đế Lục Đại Bí Cảnh, vẫn là Cơ Hoàn Vũ Cổ Đảo phương pháp tu hành. Quá trình mặc dù khác lạ, nhưng cũng là vì luyện giả thành chân. Cuối cùng chỉ hướng cũng chỉ có một điểm. Nắm chắc điểm này tu hành bản chất, đổi một cái khác thị giác đi đối đãi đây hết thảy. Cơ Hoàn Vũ trong lòng hiểu rõ. Năm đó tu hành được đủ loại đại đạo cảm ngộ. Giờ phút này trở thành trợ lực của hắn. Thử thăm dò đi dẫn dắt loại kia căn bản. Tâm linh của hắn cảm thấy rung mạnh. Ứng hòa lấy ý niệm của hắn. Giờ phút này có vô tận thanh quang lưu truyền. Chiếu xuống ở bên trên ý chí của hắn. Những thanh quang đó, hắn sớm đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Chính là thời trước thân thể còn tại thời điểm. Cái kia vô số môn chảy xuôi ra lực lượng. Lúc này tư dưỡng ý chí của hắn. Khiến cho lớn mạnh. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thuế biến. Ngắn ngủn bên trong thời gian. Cái kia vô tận thanh quang chảy xuôi. Hợp thành thân thể của hắn. Ngưng tụ hắn nguyên thần. Tái diễn lấy đạo quả của hắn. Chân thật xuất hiện ở phiến thiên địa này ở giữa. Ở trên người hắn. Có một loại mênh mông khí tức xung kích ra. Hoành ép càn khôn, tất cả thiên địa rung động, uy thế như vậy chí cường to lớn, so chân thân còn tại lúc còn đáng sợ hơn nhiều. Vượt ra khỏi lẽ thường, Cơ Hoàn Vũ lúc trước cùng đối thủ tại vũ trụ ở giữa đánh cờ. Cũng không phải là không có thu hoạch, khiến cảnh giới của hắn thu được thăng hoa. Tại đại đạo kia thể ngộ phía trên, tự tin cùng chuẩn đế đỉnh phong so sánh cũng còn hơn. Tự nhiên. Thời khắc này khí thế uy áp so với lúc trước càng cường đại hơn. Tại thời khắc này, phiến thiên địa này có mờ ảo tiên âm đang vang vọng. Vạn đạo đều ở hợp minh, giống như là đang ăn mừng lấy hắn tân sinh. Hiểu rõ tu hành bản chất, liên lạc với loại kia căn bản. Nhưng là, những cái này còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ khẽ nói. Trừ phi càng tiến một bước, từ minh ngộ cùng liên hệ. Biến thành khống chế, lột xác trở thành bất hủ trạng thái. Cái này tổng thể mới có thể tiếp tục xuống dưới. Đã như vậy, vậy ta liền, hợp đạo đi, hắn ung dung tự nói. Thân hình tại thời khắc này dần dần trở nên hư ảo. 49 loại đại đạo rơi vào bên trong phiến thiên địa này. Bù đắp căn bản, trở thành thiên địa càn khôn vận chuyển căn bản trật tự. Vô tận thanh quang chảy xuôi. Từ hắn không cách nào ngược dòng tìm hiểu địa phương tuôn ra. Tại ý niệm của hắn phía dưới. Hướng về thiên địa này mà đến. Sau đó diễn hóa chân thật tồn tại. Đó là bát đại bí cảnh. Mà ở bên trong thiên địa này. Chính là 8 loại tất nhiên tồn tại căn bản trật tự. Giờ khắc này. Thiên địa chính là thân thể của hắn. Vốn nên hóa thành gân cốt máu thịt bí cảnh. Giờ phút này thành tựu nhật nguyệt sơn hà. Tinh thần vật chất, bọn hắn còn tại gây dựng lại, trở thành một cái tiểu thế giới. Muốn diễn hóa trở thành khiếu huyệt kinh mạch, lúc này trở nên hư ảo. Sáp nhập vào bên trong này thiên địa, trở thành vô hình lại tất nhiên tồn tại tạo hóa quỹ tích vận truyền. Giống chủ kia trưởng thời tự bí cảnh, giờ phút này trừu tượng ở bên trong thiên địa, hóa thành thời gian trường hà, diễn hóa tuế nguyệt. Đây hết thảy cùng lúc trước cùng tôn này tiên vương chém giết lúc diễn hóa vũ trụ tình huống tương. Tự, nhưng là đứng độ cao khác biệt. Nhìn thấy tầm mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Vô số minh ngộ ở trong tâm dâng lên. Chân thật nắm được vạn vật thành tựu trong quá trình liên quan đại đạo áo nghĩa. Bởi vì, đây là điều động tự thân loại kia căn bản lực lượng. Từ đó tiến hành chân thật tạo vật. Trong đó chỗ liên quan đến đủ loại đạo lý. Như thế nào lại đơn giản đâu toàn bộ trong quá trình. Thậm chí có sinh linh đang sinh ra. Là cái thế giới này tăng thêm một phần sức sống. Những sinh linh này đều là do Cơ Hoàn Vũ cái kia không cách nào ngược dòng tìm hiểu chi địa chảy. Xuôi lực lượng diễn hóa mà ra. Từ góc độ nào đó đi lên nói. Những cái này đều cùng hắn có liên hệ lớn lao. có lẽ có thể tính là một loại khác phân thân. Có cùng nguồn gốc, căn bản vì hắn nắm trong tay. Hắn đây là đang nhờ vào đó đi thăm dò loại kia siêu phàm bản chất. Mở ra bất hủ con đường. Hắn lần này không cần những sinh linh này đi trưởng thành đến như thế nào độ cao. Thậm chí thành tiên cái này cũng không thực tế. Chỉ cần thể ngộ bọn hắn tại phiến thiên địa này sinh trưởng cùng tiêu vong ở giữa đủ loại biến hóa. Tu hành lúc sinh mệnh bản chất nhảy vọt là đủ. Xâm la vạn tượng, vạn vật sinh linh, lấy tối vi sơ thủy sinh cơ mầm móng hình thái. Ở thế giới các nơi bừng bừng sinh trưởng, tiến tới hoàn thiện một phương thế giới này. Tại vạn vật sinh cơ mầm móng từ phương thế giới này sinh ra. Đồng thời bắt đầu trưởng thành thức tỉnh thời khắc. Cơ hoàn vũ chân thân thay đổi, hóa thành một cái ánh sáng óng ánh đoàn, sáp nhập vào bên trong phiến thiên địa này, giống như là tại lấy thân hợp đạo. Kỳ dị là, ở trên người hắn, còn diễn sinh ra từng đạo sán lạn tia sáng, vượt qua hư không vô tận, liên tiếp đến từng cái sinh linh phía trên. Ngay một khắc này, hắn giống như hóa thân trở thành trong truyền thuyết đạo, không quen vô tư. Vô niệm vô tưởng, giống như là một đôi nhất là công chính con ngươi, ghi chép bên trong một phương thế giới này vô tận quy tắc. Vô số sinh linh, quan sát đến ở các loại dưới tình huống, thế giới biến thiên, vạn vật tiến hóa, thậm chí là sinh linh tự thân thăng hoa, thiên địa vận chuyển, thời gian biến thiên, vô số sinh linh ở trong nó diễn dịch thăng trầm, bọn hắn sinh mạng cảm ngộ bị cơ hoàn vũ lạc ấn. Bọn hắn nhân sinh quỹ tích biến hóa bị hắn nhìn rõ. Từ góc độ khác đi quan sát, lần này không phải nghiên cứu đại đạo, mà là ở bên trong bình thường thể ngộ loại kia căn bản tồn tại. Hắn thu hoạch không ít, đối với luân hồi có một loại hết sức cảm ngộ, so bình thường trăm năm tu hành thu hoạch còn to lớn hơn. Luân hồi, bất kể tuế nguyệt, vật biến hóa về chất gây dựng lại xem như luân hồi. Mà sống linh sát na đốn ngộ, cũng coi là luân hồi. Luân hồi có thể nhìn thành là một đoạn kinh lịch, nhảy thoát ra nguyên bản sinh hoạt quỹ tích, tại một con đường khác đồ thượng mở ra, liền một đoạn luân hồi. Sát na đốn ngộ, nhân sinh có thể đột nhiên chuyển biến, giống như là đã trải qua một loại luân hồi. Đại triệt đại ngộ, chính là như thế, thiên địa này, diễn hóa sinh linh đông đảo, thỉnh thoảng có người đốn ngộ. Sinh ra biến hóa mới, bởi vì sinh linh này tương lai quỹ tích, check đi cơ hoàn vũ nguyên bản suy tính, quan sát lại này luân hồi, nắm chắc thời không huyền bí, đối với cơ hoàn vũ mà nói là một loại hết sức thu hoạch. Mà ở cái này trong luân hồi, cơ hoàn vũ có thể cảm ngộ đến, hắn cách đụng chạm đến loại kia căn bản tính tồn tại càng ngày càng gần, giống như là vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nhưng lại phảng phất Phật tướng cách vạn cổ, khó mà tới gần, chỉ kém một chút, lại phảng phất là vô tận cái hào rộng. Chấm ngoặc kép, hắn đang tự nói, tâm linh có chút tạp niệm đang không ngừng xuất hiện, khó mà ma diệt hắn kết nối chúng sinh, thể ngộ loại kia luân hồi. Nhưng là tự thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng, vô số sinh linh tạp niệm mãnh liệt mà đến, cơ hồ liền muốn bao phủ tâm linh của hắn. Hắn giờ phút này hóa thân thiên đạo, đại biểu một giới này căn bản, chúng sinh ảnh hưởng đến hắn, giống như là ảnh hưởng đến phiến thiên địa này. Cái này càn khôn xuất hiện biến hóa, không ngừng dung chuyển, vạn đạo bản năng diễn hóa xuất kiếp nạn khí tức. Đây là đang ý đồ quét sạch chúng sinh, lắng lại cái kia vô tận tạp niệm. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.